Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, trận này ác chiến tuy là thắng hiểm, 12 lại trả giá không ít đại giới bị thương không nhẹ. Hiện tại nhu cầu cấp bách muốn nghỉ ngơi dưỡng thương, boss thi thể phía trên hiện lên 3 cái hình cầu, boss cấp bậc bạo đồ vật, khẳng định sẽ không quá kém, mà nàng hiện tại lại bị thương. Vạn nhất hai người kia tưởng nhân cơ hội giết người cướp của, nghĩ đến đây đáy mắt ấp ủ ám. Chờ mơ siêu ở trong lòng cảnh giác lưu ý hai người động tác, uống xong bổ huyết dược tề, ăn 2 viên thuốc giảm đau. Tuy rằng sẽ không làm miệng vết thương khép lại, nhưng là trong cơ thể mất đi máu cùng thể lực đều bổ sung trở về. Không thể phóng kỹ năng nàng còn có dị năng, trên mặt làm suy yếu trạng. Hạ quyết tâm nếu là hai người dám đối với nàng làm cái gì. Đáy lòng mãnh thú lộ ra răng nanh, nàng liền giết chết bọn họ. Dám như vậy không có sợ hãi. Một là bởi vì dị năng, thân thể của nàng trừ bỏ ngoại thương nhìn qua so nghiêm trọng. Bị chút nội thương ngoại, ít nhất không phải không có đánh trả chi lực. Nhị là nàng còn có át chủ bài không làm cho bọn họ biết. Đó chính là A Phù cùng xà hóa. Làm oán linh chủ nhân, chỉ cần triệu hoán, A Phù mặc kệ ở chỗ nào đều sẽ nháy mắt đi vào nàng bên người, xà hóa biến thân. Chẳng sợ chỉ có 5 phút, cũng đủ kết quả hai người, cho nên đừng nhìn nàng hiện tại cả người là huyết lang bái bất kham. Một bộ lập tức sẽ chết thấu bộ dáng, thật động khởi tay tới, ai thua ai thắng nhưng chưa chắc, theo lịch ngàn thanh đã đến, Trần Nguyên Bách cũng đi đến 12 bên cạnh. Ở nàng mân khẩn môi nhìn chăm chú hạ, bế lên người thuận tiện nói, người bị thương không nhẹ, vừa rồi đánh nhau khả năng sẽ đưa tới tang thi, hiện tại không nên chiến đấu, về trước cục cảnh sát nghỉ ngơi, lại đối lịch ngàn thanh nói, tang thi boss cùng chúng ta không quan hệ, chiến lợi phẩm về nàng, lịch ngàn thanh tuy rằng cũng mắt thèm boss rơi xuống đồ vật, kia chính là bò xa, khẳng định là thứ tốt. Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm tang thi phía trên phù không mấy cái tiểu hình cầu. Không tha lại lý trí thu hồi tầm mắt gật đầu kia đương nhiên. Chúng ta lại không ra cái gì lực, không có 12 khẳng định giết không chết boss, người mau thu hồi đến đây đi. Hắn không phải đại công vô tư quân tử, nhưng cũng không phải đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Chính mình chỉ giết một cái tang thi đầu mục còn mệt Trần Nguyên Bách hỗ trợ. Nàng một người đối mặt đầu mục cùng boss, bị như vậy trọng thương, liền tính không có hắn cùng Trần Nguyên Bách, cũng sẽ giết chết boss, chỉ là thời gian sớm muộn gì sự, hắn còn không đến mức như vậy vô sỉ cướp đoạt không thuộc về chính. Mình đồ vật, tuy rằng có như vậy một chút mắt thèm, bất quá lý trí biết không có nàng, chỉ sợ đêm nay hắn cùng Trần Nguyên Bách không phải đều giao đãi tại đây. Chính là từ bỏ nhiệm vụ trở về, bị nam nhân ôm bắt được boss rơi xuống vật. Có chút vui sướng híp mắt cong cong khóe miệng, bọn họ làm chính xác lựa chọn. Nàng chính là ghét nhất cùng chính mình đoạt đồ vật người. Đặc biệt là đoạt thuộc về chính mình đồ vật. Không thể phủ nhận bọn họ cuối cùng xác thật giúp nàng. Chẳng sợ không có bọn họ, nàng cũng sẽ xử lý boss. Khả năng hoa thời gian muốn lâu một ít. Nếu được nhân tình, nàng sẽ còn trở về. Trở lại cục cảnh sát Trần Nguyên Bách đem người buông. Nàng nói tạ, lấy ra mấy cái trái cây cùng rượu gạo đưa cho bọn họ trái cây có thể khôi phục thương thế. Rượu có thể loại trừ mệt mỏi, làm đầu người não thanh tỉnh, không phải cái gì hy hữu ngoạn ý. Cấm đoán bia chung rất nhiều tăng dược vật đồ ăn, cho nên hai người cũng không thoái thác 12 nóng lòng khôi phục pháp lực. Ăn mấy viên trái cây gia tăng chính mình thương thế khôi phục tốc độ. Bổ sung tiêu hao dị năng, nhắm mắt minh tưởng lên, Trần Nguyên Bách lại khôi phục ngày thường kia phó như đi vào cõi thần tiên. Thiên ngoại bộ dáng, trên thực tế là đang âm thầm suy tư nhiệm vụ tương quan. Còn có 12, đảo không phải hắn đối 12 nổi lên cái gì tâm tư, mà là suy đoán nàng đổi huyết thống, còn có lai lịch của nàng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng dùng kỹ năng, hắn chỉ nhìn đến một cái ngàn lôi dẫn liền đủ kinh ngạc. Cái kia kỹ năng rất cường đại, so với hắn kết giới cường đại hơn nhiều. Liền này một cái kỹ năng tới nói hoàn toàn đoán không được huyết thống, cấm đoán bia nội pháp hệ. Huyết thống chức nghiệp nhiều vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa hắn còn chú ý tới nàng tựa hồ không hoàn toàn là pháp hệ chức nghiệp. Ít nhất liền hắn quan sát giống như nàng tốc độ cùng lực lượng đều không yếu. Này liền đáng giá suy nghĩ sâu xa. Nếu là đơn thuần pháp hệ hoặc là đơn thuần cận chiến cũng chưa cái gì hiếm lạ. Nhưng nếu là hai người kết hợp đâu? Dựa theo cá nhân thuộc tính tới nói. Giống nhau một người chỉ có thể có vừa đến hai cái thuộc tính tương đối xông ra. Sau đó sẽ căn cứ thuộc tính lựa chọn thích hợp chính mình huyết thống, giống hắn tinh thần giá trị. Trí lực giá trị so khác thuộc tính muốn cao. Cho nên lựa chọn lấy tinh thần là chủ kết giới sư huyết thống. Xem qua lịch ngàn thanh u linh trạng thái. Hắn tưởng lịch ngàn thanh khả năng cũng là tinh thần giá trị so xông ra, giống nhau hắn gặp được cấm. Đoán giả đều có thể đủ căn cứ năng lực đại khái phỏng đoán ra chuyên tấn công phương hướng. Như vậy có trợ giúp hắn tìm được bọn họ nhược điểm. Liền tính không phải đối thủ, cũng không phải hoàn toàn có thể tin tưởng phó thác. Thích hợp hiểu biết là cần thiết, chẳng sợ hắn đối 12 không có ác ý. Cũng muốn tránh cho nàng có phải hay không sẽ đối chính mình sinh ra ác ý. Cho nên mới vẫn luôn âm thầm quan sát. Kết quả, hoàn toàn đoán không ra nàng chuyên tấn công phương hướng. Viễn trình, cận chiến tựa hồ đều không yếu. Tâm kế không thấp, nên tàn nhẫn thời điểm tàn nhẫn. Đối chính mình cũng hạ tàn nhẫn tay. Năng lực ở hắn phía trên. Như vậy một người, không thể là địch, tất yếu thời điểm chính mình có thể thoái nhượng, Trần Nguyên Bách tổng kết xong. Lịch ngàn thanh đâu, lịch ngàn thanh tuy rằng không thể nói ngốc đi, tính tình cũng không như vậy loanh quanh lòng vòng, chỉ là có điểm chính mình tiểu tâm tư. Hắn tưởng liền rất đơn giản, trừ bỏ thí luyện phó bản. Đây là hắn lần đầu nhiệm vụ, còn rất may mắn, gặp phải hai cái cường lực đồng đội. Hắn đương nhiên biết ở cấm đoán thế giới đại gia các bằng bản lĩnh. Ai sẽ nhàn không có việc gì mang cái chói buộc, tuy rằng hắn không cảm thấy chính mình là cái chói buộc. Hiển nhiên cùng kia hai người so, năng lực của hắn xác thật thấp chút, bất quá hắn tốt xấu biết cốt truyện còn có điểm dùng không phải. Bọn họ cũng không ném xuống hắn, này đại đại khích lệ hắn, một ngày nào đó hắn cũng sẽ trở nên như vậy cường. Nhất định, thay cố ý ở cấm đoán bia đổi áo choàng trang bị thương. Áo choàng nhìn qua không chút nào thu hút xám xịt, trên thực tế đối với lịch ngàn thanh đổi huyết thống tới nói. Thực tốt khắc chế u linh hóa di chứng, u linh hóa sau thân thể sẽ suy yếu một ngày, trong vòng 3 ngày gặp được ánh mặt trời sẽ bị bỏng cháy. Tinh thần uể oải chờ, áo choàng thuộc tính là tuyệt đối che chắn ánh mặt trời. Tinh thần, thể lực thuộc tính cộng 2, nhanh chóng hồi phục tinh thần lực, có thể ẩn thân 3 phút, đừng nhìn liền như vậy điểm công năng. Tích phân lại không thấp, hắn thí luyện phó bản mạo hiểm lựa chọn khó khăn hình thức. Bao gồm phó bản chung được đến tích phân trừ bỏ dùng để đổi huyết thống ở ngoài. Cũng chỉ đổi như vậy cái trang bị. Một phen vô hạn đạn dược tay gan thương một ít dược vật cái này trang bị cùng hắn huyết thống cực độ. Phù hợp, chính là quý một ít cũng chỉ có nhịn đau đổi. Hiện tại xem ra, phòng ngừa chu đáo là đúng. Không nghĩ tới lần đầu tiên nhiệm vụ liền bức hắn không thể không u linh hóa. Còn hảo có cái này trang bị có thể ngăn cản huyết thống di chứng, hơn 1 giờ, 12 trợn mắt. Trong cơ thể pháp lực tràn đầy cảm giác thật sự thật tốt quá. Theo pháp lực khôi phục, nội tâm bực bội cảm biến mất. Hai cái nam nhân trầm mặc phát ngốc, ai cũng không phản ứng ai, nhìn qua vẫn là một bộ tự bế bộ dáng, nhưng trải qua vừa mới hiểm chiến, nàng biết ai cũng không tật xấu, chính là đơn thuần không yêu phản ứng người. Nhìn chính mình so le không được đầy đủ đoạn rớt mấy cây ngón tay. Ánh mắt tiệm lãnh, thật là tiện nghi kia chỉ boss, nếu không phải lúc ấy bị thương không gì tinh thần thật hẳn là đem tang thi boss ra một chút lột ra. Thịt từng mảnh tước xuống dưới, xương cốt từng cây gõ toái, như vậy dễ dàng làm nó đã chết, thật là thực xin lỗi chính mình tao tội, cũng may mắn nàng lúc ấy không làm như vậy. Bằng không, hai nam nhân chỉ sợ về sau đều không thể nhìn thẳng nàng. Bọn họ chỉ là không thích nói chuyện, cũng không đại biểu là người mù, cái nào tinh thần bình thường người sẽ muốn cho người ta lột ra. Tước thịt, còn đem xương cốt đều gõ toái. Người đây là hung tàn sao? Biến thái còn kém không nhiều lắm. Đương nhiên, hiện tại đang ở từng người phát ngốc hai người hoàn toàn không biết thiếu nữ trong lòng ý tưởng. Nếu là đã biết mới thật là cấp quý, không có ngón tay vẫn là thực không có phương tiện, trực tiếp nhất đó là không thể thực tốt nắm vũ khí. Kế tiếp còn có đoạn đối mặt tang thi nhật tử đâu? Trước khi đi đổi rất nhiều ma dược, trong đó liền có hai bình sinh cốt thủy, chỉ là ngón tay chặt đứt cũng không phải cánh tay chân. Không cần thiết lãng phí một lọ, mấy khẩu cũng đủ nàng trường ra tay chỉ keo kiệt liền một lọ dược cũng muốn tính kế. Cũng là không ai, chép chép miệng, hương vị thật là chẳng ra gì, khó uống thực, dược tề một nuốt đi xuống ngón tay liền xuyên tim đau đớn. Tựa đao quát cắt cốt, loại này đau đớn không thể so đau đớn tới thống khoái. Càng như là tra tấn người, làm 12 cắn chặt môi sắc mặt trắng bệch. Đau nàng cái chán từng giọt mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống, trong nhà liền ba người. Dồn dập hô hấp biến hóa rõ ràng có thể nghe, chẳng sợ các nam nhân từng người nghĩ sự tình, cảnh giác tâm cũng làm cho bọn họ trước tiên động tác nhất trí nhìn về phía thiếu nữ, hai người ánh. Mắt tự nhiên chuyển qua 12 trên người, thấy nàng sắc mặt trắng bệch mặt bộ cơ bắp có chút run rẩy một đầu mồ hôi lạnh. Đầy mặt mờ mịt, hai người, đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ vừa mới đã xảy ra cái gì chúng ta không biết sự? Mạc Danh lại nghi hoặc ngươi làm sao vậy? 12 áp xuống đau ý, không muốn nhiều lời, lắc lắc đầu, không có gì, thế giới này thật sự không an toàn. Tang thi đầu mục, boss đều không dễ chọc tuy rằng giết tang thi vương. Còn có mãn thế giới tang thi đâu? Này liền ý nghĩa nếu vận khí không tốt, khả năng hội ngộ thấy rất nhiều tang thi đầu mục năng lực so boss thấp rất nhiều, một cái hai cái bọn họ đương nhiên không sợ, sợ là sợ gặp được một đám đầu mục, nếu là 12 ra cái gì vấn đề, bọn họ hai cái rất khó ứng phó, bởi vậy, mới vừa rồi quan tâm hỏi chuyện, chỉ vì chính mình ích lợi, đương nhiên, không ai sẽ thật sự để ý điểm này. Ích lợi buộc chặt xa so cảm tình tới làm người yên tâm. Việc cấp bách vẫn là chạy nhanh tìm được vai chính hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy liền có thể an tâm soát tang thi tích cóp tích phân. Cuối cùng trở về là được. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành một cái. Liền kém vai chính là khẳng định còn tại đây tòa thành thị bên trong. Cấm đoán bia thật là đồ phá hoại. Đề cấp phó bản. Đoàn đội khó khăn hình thức chính là thiếu chút nữa muốn nàng mệnh. Đơn người đoàn đội khó khăn đều không thấp, so sánh với dưới, nàng vẫn là càng thích đơn người, thích ứng này cổ đau đớn. 12 cũng liền không cảm thấy làm người như vậy không thể nhẫn nại. Còn có hai chương ma tạp yêu cầu bổ sung pháp lực. Một tay nắm chặt mê muội tạp nhất tâm nhị dụng nhắm mắt dược hiệu ước chừng liên tục 8 tiếng đồng hồ. Vì thế 12 toàn bộ buổi tối đều ở sinh cốt đau đớn chung. Chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần hồi phục trạng thái, kỳ thật nàng đại nhưng không cần như vậy khó qua. Chỉ là chặt đứt mấy cây ngón tay, trở về sau cấm đoán bia có thể dùng tích phân vô đau chữa trị. Chỉ là suy xét đến ở nhiệm vụ thời gian đoạn, không có ngón tay sẽ các loại không có phương tiện, hơn nữa mua ma dược còn không phải là vì dùng sao. Còn có thể bởi vì một chút đau khiến cho nó phóng móc meo. Cấm đoán bia lại không phải miễn phí chữa trị, không cần thiết lãng phí tích phân vẫn là không cần lãng phí hảo. Đây mới là tính toán tỉ mỉ cảnh giới cao nhất, bị thương đều không quên tính kế một chút chữa trị thân thể được mất. Hết chương.